1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, chính sách tính hao tổn. Ta hiểu được làm thế nào? Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Uy sờ lên trên đầu sáng loáng tóc, ngây ngô cười không ngừng. Hắn đại khái là thụ Lý Hòa ảnh hưởng, liền đối kiểu tóc thẩm mỹ đều hướng phía Lý Hòa cái phương hướng này phát triển. Trước kia chia 37 không thấy, hiện tại thay vào đó là nhanh lộ ra ra đầu bản thốn. Bất quá hắn còn tính là tốt, Hoàng Quốc Ngọc tuyệt hơn, học Lý Hòa trực tiếp phá thành đại quang đầu, lóe lên sáng lóng lánh. Người không thích hợp lưu tóc ngắn. Lý Hòa cho hắn một cái phủ định ý kiến. Đầu hình dạng rất trọng yếu. Mỗi một viên có thể bảo trì lại đầu trọc đều có một cái để cho mình âm thầm đắc ý hoàn mỹ não hình. Hắn có thể, Hoàng Quốc Ngọc cũng có thể chịu đựng. Duy chỉ có Tiểu Uy loại này mặt chữ quốc không thích hợp. Về phần Tạ Đỉnh, không quản là cái gì đầu hình, vẫn là tốt nhất lưu đầu trọc tốt. Ở giữa đã không có, cũng không cần ôm nông thôn vây quanh thành thị chiến lược tư tưởng. Đem hai bên để tóc lớn, dứt khoát cắt cái đầu trọc, rộng rãi một chút, mà lại nói không cho phép cắt một lần về sau liền một phát mà không thể vãn hồi yêu vuốt ve ra đầu. Của mình loại kia cực kỳ vui vẻ. Tiểu Uy cười hắc hắc nói, ta quen thuộc, cứ như vậy rất rộng thoáng. Tốt quản lý, cao hứng sáng sớm phá một cái, không cao hứng cũng không cần quản lý, bớt việc. Lý Hòa lắc đầu, lười nhác nói thêm nữa. Tiểu Uy sau khi đi, hắn còn không có nằm trên ghế híp mắt một hồi, chỉ nghe thấy Lý Lãm tiếng khóc, hắn không có để ý, dù sao cái này hùng hài tử có đôi khi đúng là thích ăn đòn. Thế nhưng là Lý Lãm tiếng khóc càng lúc càng lớn. Trong lòng của hắn cũng không phải là mùi vị. Uy, người này nương môn có hết hay không? Lý Hòa tiến lên chiếm Hà Phương trong tay nhánh trúc. Hà Phương nói, ta quản hài tử ngươi đừng nhúng tay. Đi một bên, nhìn khuê nữ tỉnh chưa? Có như thế quản sao? Hạ thủ không có nặng nhẹ. Nhìn xem nhi tử trên mông tươi mới trúc ngấn. Lý Hòa biết cái này bỗng nhiên măng xào thịt là rắn rắn chắc chắc. Không có một chút nghỉ. Hắn tức giận Hà Phương thế mà hạ được cái này tay. Hà Phương nói, nếu không ngươi đến quản. Lý Hòa tức giận, ta quản liền ta quản. Được, vậy thì ngươi quản đi. Xuống muộn thời điểm, Hà Phương liền thực hiện lời hứa của nàng. Chính nàng ở nhà giặt quần áo phơi chăn mền. Để Lý Hòa đưa Lý Lãm đi cung thiếu niên. Lý Hòa đương nhiên không có chối từ. Chỉ có Lý Lãm là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhanh lên, ngươi cho rằng lão tử cao hứng dẫn ngươi đi đâu? Ngươi đứa bé này chính là muốn ăn đòn. Lý Hòa tức giận cho hắn dẫn theo trang vũ đạo phục cái túi. Một bên quở trách hắn. Buổi trưa bạch thay hắn nói tình. Đứa nhỏ này quả thực chưa đọc một điểm tốt. Hai người cùng một chỗ đến cung thiếu niên, trước cửa sớm đã là ngựa xe như nước, bốn phương tám hướng mọi người dẫn con của mình ở cuối tuần tụ lại tại cung thiếu niên. Tham gia đủ loại hứng thú ban, có là gia gia nãi nãi, càng nhiều hơn chính là phụ mẫu, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì hài tử hứng thú, khó khăn gì cũng có thể khắc phục. Lý Lãm ánh mắt vẫn đối với bên cạnh Triệu Đức Cơ nhìn quanh. Sau đó vừa đáng thương ba ba xem hắn lão tử. Thậm chí đối ngồi ở bên trong hài tử lộ ra thần sắc hâm mộ. Muốn ăn, Lý Hòa trong lòng mềm nhũn. Có khi hắn cũng đau lòng nhi tử. Dù sao ai có hung hăng như vậy mẹ ruột đều không tốt sự tình. Lý Lãm gà con mổ thóc giống như gật đầu. Được. Lão tử dẫn ngươi đi ăn. Lý Hòa lập tức rộng lượng mang theo nhi tử muốn đi vào. Mụ mụ không cho phép ăn. Lý Lãm có chút do dự. Ngốc bên trong bẹp. Không nói với nàng không phải. Đi thôi, muốn ăn bao nhiêu đều được. Lý Hòa ngẫm lại đều thay nhi tử ủy khuất. Ma đàn, nguyên lai ăn chịu đức cơ đều là xa xỉ. Hắn vẫn là hy vọng nhi tử có một cái vui vẻ. Chơi đùa tuổi thơ, không muốn để cho hắn từ nhỏ đã gánh vác quá lớn người trưởng thành áp lực. Chưa mỗ mỗ cùng nàng mẹ giám thị, Lý Lãm thế nhưng là cao hứng đem chịu đức cơ đồ vật bên trong điểm một cái lượt. Ăn quên cả trời đất, Lý Lãm khi đi học, Lý Hòa an vị trong hành lang trên ghế, thỉnh thoảng hướng vũ đạo trong phòng học nhìn quanh một cái. Xuyên thấu qua vũ đạo phòng học cửa sổ, hắn nhìn thấy 5 tuổi nhi tử kẹp ở một đám 5-6 tuổi tiểu nữ hài ở giữa ép chân. Luyện một chữ mã, luôn có một loại cảm giác là lạ. Trong hành lang đợi sốt ruột, hắn liền đi tới bên ngoài, cùng không ít gia trưởng đồng dạng đứng tại cung thiếu niên trên bậc thang hút thuốc. Một người mặc màu đen áo jacket nam nhân đang nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn nam nhân kia. Lý giáo thủ, đã lâu không gặp, nam nhân kia trước chào hỏi Lý Hòa. Nha, Trương xưởng trưởng, ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây? Lý Hòa cũng cười chào hỏi. Trước mắt người này là tẩy và nhuộm quản đốc xưởng trưởng Trương Vĩ Sinh. Trước đó hắn cùng Vương Tiểu Hoa vật lộn, còn là hắn giúp đỡ điều dài, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp nhau. Trương Vĩ Sinh đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc nói, ngươi cũng là đưa hài tử tới a? Ta cũng là đồng dạng, nữ nhi của ta tại Dương Cầm Ban. Lý Hòa hỏi, trong xưởng thong thả, ngươi như thế nhàn rỗi. Trương Vĩ Sinh lắc đầu, bận bịu gấp cái gì, đều là mù bận bịu. Xưởng chúng ta tử còn có thể sống bao lâu thời gian ta đều không rõ ràng đâu. Lý Hòa hỏi, không thể a? Các người tốt xấu cũng là ngàn người đại hán đi, thiết bị cùng kỹ thuật cũng không tệ, làm sao lại sống không nổi đâu. Trương Vĩ Sinh nói, trước đây ít năm là không sai, thế nhưng là mấy năm này lại không được. Tô Nam cái kia một mảnh bông vải tơ lụa cùng in nhuộm nhà máy thành đống ra bên ngoài. Bốc lên, người ta có hậu phát ưu thế, kỹ thuật cùng thiết bị liền so với chúng ta mới. Có đại hán thậm chí tương xa, dệt, tẩy và nhuộm, in nhuộm, dệt vải, chỉnh lý một con rồng sinh sản. Giống chúng ta loại này đơn thuần làm tẩy và nhuộm còn có thể có cái gì tiền đồ. Lý Hòa nói, các người nội tình thế nhưng là so rất nhiều dân mong đợi thật tốt hơn nhiều. Muốn thiết bị có thiết bị, muốn tài chính có tài chính, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Làm sao có thể không cạnh tranh được đâu. Hắn nhìn Trương Vĩ Sinh ánh mắt đều không giống. Đây cũng quá mức vô năng. Trương Vĩ Sinh thở dài nói, xấu chính là ở chỗ chúng ta là xí nghiệp nhà nước. Trước kia vì thỏa mãn cư dân thành phố có nghề nghiệp cần một cái hố thả mấy cái củ cải. Một cái cương vị có thể sẽ phái 2-3 cái công nhân đi làm. Bởi vì lúc ấy đẩy thống thu thống chi, tất cả tiền lương đều đến từ chính phủ tài chính dự toán. Cùng xí nghiệp không có quan hệ, nhân viên thừa tại xí nghiệp đến nói không phải gánh vác. Lại nói, chúng ta một mực hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Nhưng cải cách mở ra về sau, nuôi công nhân gánh vác dần dần chuyển tới xí nghiệp đến. Bao quát về hưu công nhân viên chức dưỡng lão, đi qua quốc gia từ tài chính trực tiếp cấp phát. Hiện tại cũng phải xí nghiệp gánh vác. Chúng ta thế nhưng là có 40 năm lịch sử lão nhà máy. Về hưu công nhân liền có mấy số ngàn người. Cái này chúng ta làm sao gánh chịu lên. Còn có cái chức này công xem bệnh, nhà ở, đều là tốn hao. Người nói chúng ta chỗ nào còn có thể có tiền làm cái gì kỹ thuật cải tạo. Thiết bị đưa vào. Hắn nói tiếng oán than dậy đất. Không phải quân ta vô năng, mà là quân địch quá giảo hoạt. Lý Hòa cười nói, nguyên lai là chính sách tính hao tổn, ngược lại là thật không oán ngươi. Cũng không phải là tất cả hao tổn đều là kinh doanh tính hao tổn. Cũng không phải xí nghiệp nhà nước lãnh đạo vô năng, còn có một loại hao tổn gọi chính sách tính hao tổn. có chính sách tính gánh vác liền sẽ có chính sách tính hao tổn. Bởi vì các loại lịch sử vấn đề, xí nghiệp gánh chịu không nên gánh chịu xã hội trách nhiệm. Tại xí nghiệp quốc doanh bên trong, bệnh viện, trường học các loại là nhân viên sinh hoạt phục vụ phúc lợi công trình chiếm đoạt dùng vật thật. Tính không phải sinh sản tính tài sản chiếm xí nghiệp tổng tư sản rất thi đấu lệ. Tăng thêm nhà ở, xã khu giữ gìn cùng cải tạo, cùng thanh toán cho cách về hưu nhân viên hưu bổng cùng thất nghiệp tiền bảo hiểm các phí dụng. Loại này không phải sinh sản tính tài sản tổng cộng cũng chiếm xí nghiệp quốc doanh tổng tư sản rất lớn một bộ phận. Đây đều là xí nghiệp nhà nước trên người nặng nề phụ tài. Xã hội tính gánh vác nghiêm trọng chế ước xí nghiệp quốc doanh sức cạnh tranh. Xí nghiệp nhà nước là mang theo còng chân tại hành tàu. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, không hiểu rõ tình huống, rất dễ dàng đối xí nghiệp nhà nước hình thành hiểu lầm. Cho rằng đều là giá áo túi cơm nhất tộc, trên thực tế không phải chiến tội. Trên lý luận đã nói chính là thúc đẩy xí nghiệp quốc doanh thực sự trở thành theo nếp tự chủ kinh. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự gánh phong hiểm, bản thân ước thúc, bản thân phát triển độc lập thị trường chủ thể, đề cao xí nghiệp quốc doanh kinh doanh hiệu suất. Nhưng là trên thực tế chỉ có bóc ra chính sách tính gánh vác mới là Trung Quốc xí nghiệp quốc doanh cải cách hàng đầu vấn đề. Trương Vĩ Sinh nói, Lý giáo thủ, ngươi là người biết chuyện, ngươi nói ta có thể làm sao a? Hay ta đầu không lấy lòng a? Lãnh đạo nói ta chưa bản sự, nhân viên cho là chúng ta là sâu mọt, cái này hao tâm tổn chi phí sức đều là sống cái gì sức lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.